Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yosu, ta lệnh cho hai người bọn họ đóng phim đam mỹ ngay. Lý Hân Nhi và bạn cùng phòng nhìn nhau. Lại một lần nữa đồng thanh lên tiếng. Cậu cũng ship CP à? Hai người bọn họ có thể đóng phim đam mỹ cho tớ xem không? Lý Hân Nhi nghe vậy, nhìn bạn cùng phòng mặt đỏ bừng, tâm trạng phức tạp, cậu không phải không quan tâm đến giới giải trí sao? Lấy đâu ra nhiều lời thoại như vậy, sân khấu, lạc trong đôi mắt em, của Mạc Kinh Hải và Phùng Thanh Nhất vừa kết thúc. Họ đã leo lên hot search, các tài khoản marketing đồng loạt dùng ảnh kết màn làm ảnh bìa video. Kết màn của họ là cảnh quay hai người. Mạc Kinh Hải và Phùng Thanh Nhất đứng đối diện nhau, nghiêng đầu nhìn về phía màn ảnh. Phùng Thanh Nhất cao gầy, Mạc Kinh Hải cao lớn vạm vỡ, đứng cạnh nhau, hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng. Vì nhầy, áo sơ mi của cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Phùng Thanh Nhất còn đỡ, vì áo sơ mi trắng tương đối rộng, lúc này chỉ dính một phần vào người, lờ mờ lộ ra làn da bên dưới. Mạc Kinh Hải thì khác, áo sơ mi đen vốn đã ôm sát người, anh lại là người dễ đổ mồ hôi. Lúc này áo sơ mi dính chặt vào người, làm nổi bật lồng ưng, ực vạm vỡ, cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo, phác họa hoàn hảo cơ thể cường tráng của anh. Vẻ mặt anh có chút ngượng ngùng, khéo léo hóa giải sự thô kệch và áp bức do khí chất nam tính mang lại, đồng thời thể hiện sức hút tươi mới của một chàng trai trẻ. Anh gãi đầu, nhếch miệng cười, hình ảnh dừng lại. Trên mạng xã hội, những hot search ban đầu còn tương đối dè dặt. Sân khấu, lạc trong đôi mắt em, của Nhĩ Tinh, chẳng mấy chốc, một từ khóa kỳ lạ đã leo lên vị trí đầu bảng. Mạc Kinh Hải Alpha, nhấn vào từ khóa, bên dưới toàn là tiếng hú hét của người xem. Má ơi, người này từ đâu nhảy ra vậy? Ngầu quá, lâu lắm rồi mới thấy một idol tràn đầy sức hút như vậy. Phải nói thật, idol dạo này không hiểu sao toàn mang vẻ yếu đuối. Làm ơn đi, dù là nam hay nữ, gầy gò ốm yếu thì làm gì có sức hút. Quả nhiên, trai đẹp là phải để tóc ngắn. Cũng có người thảo luận về màn nhảy đôi trên sân khấu. Mục đích của tổ chương trình YoStar rõ như ban ngày, ha ha ha, đáng ghét. Biết rõ YoStar đang dùng chiêu trò để câu view, tôi vẫn không kiềm được mà mắc bẫy. Ba cặp nhảy đôi này đều có cảm giác couple. Tổ chương trình YoStar xứng đáng được thờ ở Thái Miếu. À không, Miếu Nguyệt Lão mới đúng. Bán CP lộ liễu quá. Nhưng vì có couple để xem, tôi không so đo. Lần sau nhớ tiếp tục nhé. S couple rồi hả? Phùng Thanh Nhất và Mạc Kinh Hải. Nhanh vậy đã có tên couple rồi. Đâu chỉ, hai người này càng đào càng thấy đáng ship. Cùng quê, cùng công ty, quan hệ tốt nhất, đúng kiểu couple thanh mai trúc mã luôn. Lượng fan của các thực tập sinh YoStar tăng trưởng chóng mặt. Các siêu thoại couple cũng mọc lên như nấm sau mưa. Cả cộng đồng fan YoStar tràn ngập niềm vui và hy vọng. Đêm đó, bảng xếp hạng giải trí trên mạng xã hội gần như bị YoStar chiếm lĩnh. Rốt cuộc, mỗi sân khấu trong công diễn thứ hai của YoStar đều xuất sắc đến mức có thể gọi là huyền thoại. Thực lực đỉnh cao, trang điểm tuyệt vời, cùng với đạo cụ và ánh sáng tốt, tất cả đã tạo nên những sân khấu xuất sắc này. Trong khi đó, thần tượng tiến lên, ở bên cạnh lại có tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Chương trình phát sóng cùng tối hôm đó của thần tượng tiến lên bị chỉ trích dữ dội. Tập phát sóng lần này là sân khấu công diễn thứ ba của thần tượng tiến lên. Trước đó, khi Kỳ Yến Ngưng rời đi, công diễn thứ hai của thần tượng tiến lên đã hoàn thành ghi hình, nhưng không biết tổ chương trình thần tượng tiến lên đã xảy ra chuyện gì, nửa tháng liền không tiếp tục ghi hình. mà dùng các chương trình tập kỹ nhóm và hoạt động huấn luyện hàng ngày để kéo dài thời gian. Đến khi fan hâm mộ không còn kiên nhẫn, họ mới quay trở lại guồng quay. Thông báo công diễn thứ 3 chính thức bắt đầu. Đây cũng là lý do tại sao thần tượng tiến lên, bắt đầu ghi hình sớm hơn. Yosu, rất nhiều, mà Yosu đã tiến hành đến vòng loại thứ 2. Thần tượng tiến lên, mới bắt đầu công diễn thứ 3. Tuy nhiên, sân khấu công diễn thứ 3 của thần tượng tiến lên cũng không tệ đến mức bị cả mạng xã hội chỉ trích. Phần lớn thí sinh, thần tượng tiến lên, không có thực lực mạnh, khả năng biểu diễn trên sân khấu cũng không xuất sắc, nhưng họ vẫn có khả năng hoàn thành một sân khấu ở mức trung bình. Cộng với trang điểm phù hợp, họ vẫn có thể đánh lừa được khán giả. Vì vậy, thần tượng tiến lên vẫn luôn có độ hot cao trong các chương trình tuyển chọn tài năng. Lần này bị chỉ trích, có thể xem như là sự phản ứng dữ dội của cộng đồng fan hâm mộ. Thần tượng tiến lên, không biết nhóm của La Hành đã xảy ra chuyện gì. Sân khấu công diễn thứ 3 của họ có nhiều lỗi sai rõ ràng. Các cảnh quay sân khấu của họ bị cắt xén vụn vặt, nhằm che giấu lỗi vũ đạo của một số người. Giọng hát thì bị chỉnh sửa đến mức nghe như điện tử. Tuy nhiên, nhóm của La Hành có 3 thí sinh nổi tiếng. Fan của họ dường như không thấy sân khấu này có vấn đề gì. Hoặc là biết có vấn đề nhưng bị cuốn theo cộng đồng fan, mang video sân khấu đi khắp các hot search liên quan đến Yosu. Họ không chỉ quảng bá, mà còn so sánh dưới video sân khấu của nhóm vocal. Yostar, fan của La Hành đẩy một bình luận lên vị trí cao nhất. Hành là ánh sáng, bài hát này nghe cũng được, nhưng giọng hát bình thường. Đến nghe La Hành tiên quân ca hát tuyệt thế vô song của chúng tôi đi. Link video, dưới video nhóm đen, Yosu, cũng có bình luận tương tự. Anh Hành là của tôi, nhảy không hay, đến xem sân khấu siêu đỉnh của vũ đạo vương La Hành chúng tôi đi. Hành động này của họ khiến fan của các thực tập sinh Yosu không thể chịu đựng được, nhưng họ không có tổ chức chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải đối thủ của fan La Hành, cãi nhau cũng không lại. Đến khi La Hành và một số thí sinh nổi tiếng khác của thần tượng tiến lên, bình luận dưới sân khấu, lạc trong đôi mắt em, lúc này mới thực sự châm ngòi cơn giận của mọi người. Một người qua đường nhấn vào video của họ, sau đó thất vọng tràn trề, chỉ bình luận một câu, cũng chỉ đến thế, đã bị fan của nhóm La Hành lăng mạ. Người qua đường này cũng là người có tính cách mạnh mẽ. Cô ấy tải video xuống, chọn ra từng lỗi sai, cuối cùng tung một video dài nửa tiếng lên hot search. Về giọng hát, hát nhép, hát sai tông, trốn nốt cao. Về vũ đạo, bỏ qua động tác, nhảy như bông, không đồng đều. Sân khấu của nhóm La Hành có thể nói là tứ bề thọ địch. Vì vậy, video này vừa được đăng tải, số lượt thích, bình luận và chia sẻ tăng vọt. Không chỉ fan của các thực tập sinh Yostar, mà cả những người qua đường không ưa hành vi bá đạo của fan La Hành đều tham gia vào cuộc vui này. Trước đây, vì trang điểm của Yostar, fan thần tượng tiến lên không ít lần chế giễu Yostar là đại hội người xấu, nhưng bây giờ, trình độ trang điểm của Yostar tăng vọt, người bị chỉ trích lại là thần tượng tiến lên chỉ có vẻ ngoài mà không có thực lực. Cuộc vui này đẩy từ khóa ngẫu nhiên tía nhát nảy phế vật lên vị trí đầu bảng hot search, mức độ thảo luận cực kỳ cao. Mãi đến đêm khuya mới bị nhân viên quan hệ công chúng của thần tượng tiến lên gỡ xuống. Tuy nhiên, sau sự việc này, các sân khấu của Yostar đã được nhiều người biết đến hơn. Và cái mác thực lực kém cũng gắn chặt vào nhóm La Hành, thậm chí là toàn bộ thần tượng tiến lên. Dư luận ồn ào suốt đêm, đến khi mặt trời mọc mới hoàn toàn lắng xuống. Đương nhiên, tất cả những dư luận này đều không liên quan gì đến Kỳ Yến Ngưng. anh đã về ký túc xá và chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy, mới thấy tin nhắn của Lăng Thương Châu. Cún con tai đỏ, tuần lễ thời trang thành phố A, cậu có hứng thú không? Kỳ Yến ngưng cầm điện thoại, trả lời qua loa, Yan, khi nào? Kỳ Yến ngưng không nghĩ sẽ nhận được phản hồi của Lăng Thương Châu nhanh như vậy. Dù sao tin nhắn này anh nhận được từ tối qua, nhưng ngay khi Kỳ Yến ngưng định cất điện thoại, Lăng Thương Châu trả lời, cún con tai đỏ, cuối tháng sau, giải trí thần tinh có suất xem sâu hàng ghế đầu. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Cún con tai đỏ, Samoy mong chờ, JPJKI Yến ngưng nhớn mày. Anh tính toán, công việc ở Yostar vào cuối tháng sau chắc đã kết thúc. Anh vừa hay có thời gian. Yan, được, cún con tai đỏ. Tuyệt vời cún con tai đỏ, chó con xoay vòng vòng. Giờ PJKI Yến ngưng nhìn biểu tượng chú chó con chiếm nửa màn hình. Cảm thấy rất giống Lăng Thương Châu. Lần sau gặp mặt sẽ mang tai chó cho cậu ta thử xem. Kỳ Yến ngưng nghĩ một cách thản nhiên. Sau khi Nhĩ Tinh đại thắng trên phương diện dư luận, đạo diễn hôm nay đi đứng đều rất hãnh diện. Cuối cùng, ông đã hoàn toàn lật ngược tình thế. Trước đây, trong cuộc đối đầu giữa Yostar và thần tượng tiến lên, Nhĩ Tinh chưa bao giờ thắng, bị mọi người chế giễu là kẻ nhà giàu mới nổi không có gu thẩm mỹ. Tổ chương trình thần tượng tiến lên cũng ngấm ngầm thổi gió châm lửa, muốn đóng đinh Yostar vào cột sỉ nhục. Đạo diễn lận vì dư luận mà uất ức rất lâu, nhưng bây giờ Yostar đã vượt qua khó khăn, còn thần tượng tiến lên lại vướng vào tin tức tiêu cực. Điều này khiến đạo diễn lận cả ngày đều tươi cười rạng rỡ. Nhưng niềm vui của anh ấy không kéo dài được lâu. Ngày hôm sau, khí thế của đạo diễn lận đột nhiên suy sụp. Anh ấy đến phòng trang điểm tìm Kỳ Yến ngưng từ sáng sớm. Tiểu Kỳ, đạo diễn lận kéo Kỳ Yến ngưng vào góc. Vẻ mặt có chút khó xử, nhỏ giọng hỏi, cậu có thể trang điểm theo phong cách cổ trang không? Cách chương